Đỉnh cao phú quý, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Vương Tử Yên hét lên kinh ngạc. Độc Nhãn Long kéo cổ áo của nàng xé ra một mảnh lớn, lập tức lộ ra một mảng lớn da trắng. Đặc biệt là xương quai xanh có thể khơi dậy sự trầm mặc vô tận của mọi người. Con mắt duy nhất còn lại của Độc Nhãn Long đột nhiên trừng lớn như chuông đồng, cổ họng bất giác dâng trào. Anh muốn làm gì? Vương Tử Yên, người vốn đã rất công bằng, tái mặt vì sợ hãi, và cơ thể cô không thể không run lên. Ngươi làm sao vậy? Long một cái cười híp mắt nói. Ta đương nhiên nhớ ngươi. Không, đừng, Vương Tử Yên kinh hãi. Của mình, Độc Nhãn Long đột nhiên trở nên nóng bỏng ở một nơi nào đó, cô ấy sốt ruột đưa tay ra và nắm lấy. Ngay sau đó, cổ áo của Độc Nhãn Long bị tóm từ phía sau. Em đang làm gì vậy? Anh ta gầm lên, phía sau anh ta là bạn đồng hành của anh ta, một người đàn ông mặt đen. Cô nương nói, trước khi xuất tiền, cô nhất định phải đảm bảo tính toàn vẹn của cô ấy. Người đàn ông mặt tối sầm nói, dùng một mắt giật mình, sau đó khó chịu, trước tiên để cho ta sảng khoái, dù sao cũng không thấy được. Quay lại, anh ta lại định lao vào Vương Tử Yên. Nhưng anh lại bị người đàn ông mặt đen kéo lại. Anh, người đàn ông mặt đen lạnh lùng nói, cô ấy không mở miệng. Độc Nhãn Long, người đàn ông mặt đen lạnh lùng liếc nhìn Vương Tử Yên, sau đó lấy trong túi ra một vật vẫn còn nằm trên mặt đất, nói với những người đi xe đạp. Dùng cái này cho mát mẻ. Độc Nhãn Long sững lại trong giây lát và nhìn thấy một chiếc roi da trên mặt đất. Này, cái này cũng tốt. Lúc bình minh, trong tòa nhà phụ của Long Đàn Y Viện, tất cả những người của Trình Uyên đã tập trung. Trình Uyên nhìn những người này, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Ngày xưa ta chỉ là con rể phế vật trong dân, nhưng bây giờ rất nhiều người nguyện ý theo hắn, không tính đến nguồn lực tài chính, những người này dưới quyền anh ta đủ sức càn quét toàn bộ thành phố Tân Dương. Em gái béo của Bạch Long Trần Thành là thời sách Vương Mỹ Lệ, Lý Hải Tân, Lý Nam Địch và Thập Tam Thái Bảo của Vương Mỹ Lệ, tài bao thơ tin là một bậc thầy mà Vương Mỹ Lệ tuyển dụng, và mọi người đều sở hữu nhiều pha nguy hiểm khác nhau. Có một vài Trần Thành vẫn biết nhau, bởi vì họ từng là kẻ giết người. Một số người đã từng ở chiến trường nước ngoài. Một số người, và Vương Mỹ Lệ đã từng là đồng nghiệp của một tổ chức nào đó. Lần này, có thể có nguy hiểm và đầy ẩn số, bởi vì chúng ta đang ở trong ánh sáng và kẻ thù ở trong bóng tối. Trình Nguyên nói sau cuộc họp chiêm nghiệm, thành thật mà nói tôi sắp cứu một người phụ nữ. Người phụ nữ này và tôi chỉ là bạn và cấp dưới. Đối với những người khác, điều đó có thể không quan trọng nhưng cô ấy đang gặp khó khăn và tôi phải cứu nó. Trong quá trình này, bạn có thể bị thương hoặc chết, vì vậy bạn có thể cân nhắc xem có nên tham gia hay không. Và bạn cũng biết rằng tôi không có của vàng của Tuấn Phong. Tôi có thể không trả được tiền lương của bạn trong tương lai. Bạn cũng có thể lựa chọn ra đi, tôi vẫn còn một số tiền trong tay và sẽ đền bù bạn. Trình Nguyên nói xong những lời này, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người. Trên Thập Tâm Thái Bảo, một thanh niên tên là Hắc Tử đột nhiên hỏi. Ông chủ, ông có gặp nguy hiểm không? Trình Nguyên, nói thẳng ra là tôi không biết. Vậy thì cậu nghĩ việc cứu một người bạn có đáng không hay chỉ là một tên thuộc hạ, bản thân cậu đã chết? Hắc Tử hỏi lại, không chút do dự Trình Nguyên nói dứt khoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đáng giá, tại sao, tôi không thể nói những điều chính đáng, và nó rất giả tạo. Trình Nguyên cười và nói, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ cảm thấy đau khổ và buồn nếu người tôi từng bên cạnh chân thành chết. Nếu tôi không thể làm gì tôi sẽ có tội suốt đời. Khi hắn nói lời này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một tia. Lý Nguy nói rằng Trình Uyên coi anh là bạn, anh cũng coi Trình Uyên là bạn, trên đời này, Trình Uyên được coi như người thân thiết nhất với anh. Trình Uyên lúc đó cũng rất cảm động nhưng chỉ cảm động thôi. Anh không bao giờ ngờ rằng Lý Nguy sẽ đỡ đạn cho mình. Hành vi này không chỉ là coi anh ta như một người bạn. Tôi vẫn nhớ rằng Lý Nguy đã cởi đồng phục của mình và đánh Long Thẩm Vũ và Lâm Sương Dịch một cách thô bạo trong một con hẻm đen để đưa Trình Uyên ra ngoài. Anh ấy đối xử với anh ấy như một người thân, và đối xử với anh ấy như một người anh em. Sau khi nhìn nhau với các thành viên khác của Thập Tam Thái Bảo, Hắc Tử gật đầu. Ông chủ, trên thực tế, chúng tôi không sợ, anh ta nói, Trình Nguyên hơi giật mình. Hắc Tử cười nói, cấp dưới hoặc bằng hữu ngươi có thể mạo hiểm, là cấp dưới của ngươi, chúng ta rất thoải mái. Vì vậy, Trình Nguyên bật cười. Đi, anh ta nói, mọi người lên xe, trong số đó, Vương Mỹ Lệ và Thập Tâm Thái Bảo lên xe cấp cứu kín. Xe chạy đến bệnh viện lao thẳng lên đường cao tốc, ngay khi anh đang trên đường cao tốc điện thoại của Trình Nguyên đổ chuông. Này, anh trai, đừng đến thành phố Giang Bắc, giọng nói lo lắng của Ngụy Chuẩn truyền đến ở đầu dây bên kia. Trình Nguyên thờ ơ hỏi, Có chuyện gì vậy? Ngụy Chuẩn kinh ngạc, ngươi còn chưa đi, trên đường, Trình Uyên, quay người, quay lại và đi về. Tốt hơn hết anh nên trốn trong những ngày này. Ngụy Chuẩn lo lắng nói. Tại sao, Trình Uyên, cậu có biết hiện tại tứ đại gia tộc và một số gia tộc giàu có ở thủ đô đang đuổi giết cha cậu là Trình Tuấn Phong không? Biết rồi, Trình Tuấn Phong ở ẩn, không ai có thể tìm ra cho nên bây giờ ngươi đã trở thành điểm đột phá của hắn, ngươi biết ta có ý tứ gì không? Ý anh là những người này muốn bắt tôi và ép anh ta ra ngoài. Trình Uyên hỏi, Ngụy Tác vội vàng gật đầu nói, cái này còn chưa đủ rõ ràng sao? Cho nên, những người muốn bắt tôi hôm nay không chỉ có họ Thẩm và nhà Phương. Trình Uyên, Ngụy Tác, vâng, tôi chỉ nghe ông già của tôi nói sáng nay. Ồ, Trình Uyên gật đầu, cậu về thành phố Tân Dương trước tôi sẽ đáp chuyên cơ ngay lập tức cậu nhớ trốn chờ tôi sẽ thu xếp cậu đến một nơi không ai có thể tìm được miễn là khoảng thời gian này trôi qua. Sao anh biết em sợ họ? Trình Uyên hỏi đột ngột trước khi Ngụy Tác kịp nói hết. Ngụy Vô Tiện sừng sốt một chút, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Ngươi có ý tứ gì? Trình Uyên chợt mỉm cười, nhưng nụ cười này có vẻ hơi gớm ghiếc. Có phải mọi người nghĩ rằng tôi bây giờ rất dễ bị bắt nạt? Anh ta chế nhạo, không có Tuấn Phong, tất cả họ đều nghĩ tôi là một người cô đơn, phải không? Phải không, Ngụy Tác, Trình Uyên sen nói, đến tùy họ muốn, đến ở tùy ý, tôi muốn tất cả bọn họ biết rằng ở tỉnh Giang Bắc ai nói ra sẽ tính. Ngụy Tác ngẩn người, tôi đi con đường này, đi trên núi xác chết và biển lửa, tôi đi chân đất, vậy sao tôi không sợ đám hôm nay nhà họ Ngụy xem buổi biểu diễn, nếu không, trong trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Cách chương.